Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 7 năm, Hoàng Quang sân bóng Mỹ Hảo bắt đầu. Kết thúc năm 2008 đến năm 2009 Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức. Doa lập tức bay trở về nước Anh, đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất bởi vì tại chuyển đường. Leeds United đội liền muốn nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 tranh tài. Cái này một vòng đấu Leeds United đội là sân nhà tác chiến. Bọn hắn đối thủ là Blackburn đội. Blackburn đội thành tích bây giờ là 1 thắng 1 hòa. Kinh 3 cầu ném 4 cầu. Nhưng là bọn hắn hiện tại xếp hạng tại thi đấu vòng tròn vị thứ 5. Trận này trận đấu đối với Leeds United đội tới nói vẫn tương đối trọng yếu. Bởi vì hiện tại Leeds United đội thành tích nhưng là có chút hỏng bét. Xếp tại đếm ngược đi. Mặc dù nói đây là thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu giai đoạn. Nhưng là Leeds United đội là tuyệt đối không thể tụt lại phía sau quá xa. Bằng không mà nói bọn hắn sẽ rất khó có thể đuổi lên trước mặt đội bóng. Đối với trận đấu này, chú ý cũng không có nhiều người. Trận đấu này là không có quá nhiều nhìn điểm. Nhưng là đối với Leeds United đội cùng Blackburn đội đều là phi thường trọng yếu. Blackburn đội huấn luyện viên trưởng Paul bởi vì tư nói ra. Đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Cái này đối với chúng ta mà nói là một lần phi thường vĩ đại khiêu chiến. Ta tin tưởng, chúng ta cuối cùng là có thể cầm tới thắng lợi. Đúng vậy, hiện tại Blackburn đội huấn luyện viên trưởng chính là Paul bởi vì tư. Paul bởi vì tư thế nhưng là nước Anh giới bóng đá nổi danh nhân vật. Paul bởi vì tư đã từng là nước Anh đội tuyển quốc gia trong linh hồn trận. Là nước Anh đội tuyển quốc gia đời thứ nhất người da đen đội trưởng. Hắn tại cầu thủ kiếp sống thời điểm là phi thường huy hoàng. Hắn xuất đạo tại West Ham United. Nhưng là hắn lại là quỷ đỏ MU vương triều người chứng kiến. Tại quỷ đỏ MU đội hắn trưởng thành là chân chính cự tinh. Trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia trong linh hồn trận. Về sau, hắn là hiệu lực quá nhiều nhà câu lạc bộ, thậm chí còn đi qua Inter Milan phát triển. Paul bởi vì tư xuất ngũ cũng bất quá không có mấy năm. Nhưng là hiện tại hắn liền trở thành Blackburn đội huấn luyện viên trưởng. Cái này mùa hè, Blackburn đội trên chuyển nhượng thị trường là đưa vào trước Leeds United đội thủ môn Paul Robinson. Đưa vào Chile đội tuyển quốc gia giữa trận Veren nữ ngói. Từ MU thuê hậu vệ Simpson. Từ Torino đưa vào giữa trận Grella các loại. Thực lực là đạt được tăng cường. Thi đấu vòng tròn bắt đầu bọn hắn còn là rất không tệ. 1 thắng 1 hòa. Cái thành tích này so Leeds United đội thành tích đều còn tốt hơn. Leeds United đội là 1 thắng 1 thua. Hiện tại Leeds United đội trạng thái cũng không có đạt tới tốt nhất. Lúc này, Leeds United đội những cái kia đi tham gia Thế vận hội Olympic đám cầu thủ đều là trở về. Đi theo đội bóng huấn luyện chung. Nhưng là trận đấu này bọn hắn là thật không quá có thể ra sân. Bao quát Cristiano Ronaldo cũng là không có cách nào ra sân. Cristiano Ronaldo vừa mới đi theo Joa từ Monaco bay trở về đâu. Ban đêm liền muốn đá tranh tài. Cái này căn bản liền không có khả năng. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội là nửa chủ lực. Đây đối với Blackburn đội tới nói là cơ hội. Paul bởi vì tư nói như vậy. Leeds United đội thực lực rất mạnh. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có tại bọn hắn trạng thái tốt nhất. Mà lại, bọn hắn hiện tại còn không phải toàn đội hình chủ lực. Cho nên trận đấu này chúng ta Blackburn đội vẫn là có cơ hội chiến thắng. Đúng vậy. Paul bởi vì tư đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể chiến thắng thắng lợi. Đối với trận đấu này, Joa không có nói quá nhiều. Trận đấu này đúng là vô cùng khó khăn. Bởi vì Leeds United đội mình là đội hình không chỉnh tề. Mà lại thời gian còn rất bình thường vội vàng. Hắn vừa trở về liền muốn dẫn đội tranh tài. Đúng là độ khó rất lớn. Tranh tài cùng ngày, chính do tinh thần đều không phải là tại tốt nhất đâu. Vừa mới lấy được UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ danh hiệu Cristiano Ronaldo là âu phục. phẳng phiu ngồi ở ghế dự bị bên trên. Không qua tinh thần của hắn cũng không phải là rất tốt. Trận đấu này Leeds United đội hình ra sân là như vậy. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gary Cahill, Kompany cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure cùng Hau Song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani đúng vậy. Hôm nay Kompany là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hắn là trở lại Leeds United đội đã có một tuần dáng vẻ. Hôm nay là xuất gia đầu tiên. Đồng dạng Hau cũng giống như nhau. Hắn là cùng theo Kompany đồng thời trở về. Ngược lại là David Luiz hôm nay không có xuất gia đầu tiên. Ngồi ở ghế dự bị bên trên. 208 kinh thành thế vận hội Olympic bên trên. Bỉ đội tuyển Olympic trong chủ lực hậu vệ tổ hợp chính là Kompany cùng David Luiz tổ hợp. Cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp vô cùng lợi hại. Thậm chí được xưng là cao hơn đưa ra hắn đội bóng mấy cấp bậc. Mà Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đều biểu thị bỏ qua David Luiz là lỗi của hắn. Hắn không có lựa chọn David Luiz. Để David Luiz lựa chọn Bỉ, Brazil đội tuyển quốc gia là bỏ lỡ tương lai đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Hắn vẫn còn có chút tự trách. Không biết hôm nay Joa là ra tại cái gì cân nhắc. Không để cho David Luiz xuất ra đầu tiên. Blackburn đội hôm nay bài xuất đội hình ra sân là như vậy. Như sau, thủ môn, Paul Robinson 4 hậu vệ từ trái đến phải. Onson, Nelson, Curtis thập Willy cùng Simpson từ trung trận từ trái đến phải. Grela, Vere nữ ngói, Warnock cùng Andrew song tiên phong. Robert cùng Pedersen đây chính là song phương bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được Paul bởi vì tư là muốn cầm xuống trận đấu này. Ngay lúc này, tranh tài bắt đầu. Blackburn đội mặc dù nghĩ muốn cầm tới trận đấu này. Nhưng là bọn hắn cũng không lỗ mãng. Thật, Paul bởi vì tư vẫn còn có chút sợ Leeds United. Leeds United đội phản kích vô cùng lợi hại. Hắn cũng không dám vừa lên đến liền tấn công mạnh. Cho nên là có chút sợ đầu sợ đuôi. Mà vừa lúc này, Leeds United đội đột nhiên phát khởi tiến công. Ra sân từ đầu Hau hôm nay là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Gia hỏa này là phi thường hưng phấn. Có lẽ là thấy được Cristiano Ronaldo ngồi ở bên sân đều nguyên nhân đi. Chính Hau rất rõ ràng. Mới mùa giải hắn tại Leeds United đội rất bình thường hiển lại chính là sẽ cho Cristiano Ronaldo đánh dự bị. Nhưng là Hau cũng không quá nguyện ý cứ như vậy nhận mệnh. Hắn vẫn là phải cạnh tranh một chút. Để Joa nhìn thấy thực lực của hắn. Trận đấu này Hau đội là phi thường ra sức. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Ngay tại vừa rồi, Hau nhận được trung lộ Yaya Toure xuyên qua về sau. Hắn là nhanh chóng quay người. Sau đó đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt. Liền như là hình người xe tăng đồng dạng khiêng phòng thủ đám cầu thủ vọt vào. Hau giết tiến vào Blackburn đội vùng cấm địa. Sau đó đột nhiên giả bắn chân truyền. Là đem bóng đá đưa đến trung lộ Diego Milito dưới chân. Diego Milito trực tiếp một cước thoải mái mà bắn phá. Trực tiếp đem bóng đá quét vào Blackburn đội cầu môn. 1-0. Leeds United đội lấy được dẫn trước. Leeds United đội cái này dẫn bóng. Công lao lớn nhất dĩ nhiên chính là tại Hau nơi này. Hau lần này biểu hiện thật là quá xuất sắc. Trực tiếp đòn khiêng lấy phòng thủ cầu thủ giết tiến vào đối phương vùng cấm địa. Sau đó đưa ra tinh diệu chuyền bóng. Bên sân ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo cũng là không chỗ ở vỗ tay. Hiện trường bên sân tinh thông trực tiếp nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Cái này đạo truyền bá cũng quá xấu rồi. Bất quá Cristiano Ronaldo thì là không nghĩ mọi người tưởng tượng như thế. Ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Đây là để đạo truyền bá thất vọng. Joa cũng là ở đây bên cạnh không chỗ ở vỗ tay. Hau xác thực biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Lúc này, Hau thân thể đã là vô cùng rắn chắc, mà lại rất hiểu lợi dụng thân thể của mình. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong Hau đều là không thiệt thòi. hơn nữa còn chiếm cứ lấy cấp trên. Doa thật là khẽ vuốt cằm. Phi thường không tệ. Đương nhiên, ở giữa sân trong lòng, Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là chủ lực. Hầu cái này mùa giải chính là Cristiano Ronaldo dự bị. Đương nhiên, hầu còn muốn đảm nhiệm phong tuyến dự bị. Hầu có thân thể, mà lại tốc độ cũng không chậm. Đánh tiên phong vẫn là có thể. Hắn chính dễ dàng mai phục tại Diego Milito bên người. Bất quá, tại phong tuyến bên trên, hầu thứ tự xuất trận cũng là muốn xếp tại Edinson Cavani cùng Alexander Pato sau lưng. Cho nên, hầu cái này mùa giải chủ yếu nhất vẫn là đảm nhiệm Cristiano Ronaldo dự bị. Hắn trở về là muốn nghiền ép Marco Roy ra sân thời gian. Lúc này Blackburn huấn luyện viên trưởng Paul bởi vì tư không chỗ ở lắc đầu. Leeds United đội thật là nhân tài đông đúc a. Lúc này, Paul bởi vì tư đột nhiên nghĩ đến muốn bọn hắn Blackburn cũng đi tìm Leeds United đội thuê 1-2. Tên cầu thủ, tỉ như nói Marco Roy hoặc là Hau. Lúc này, sân bóng bên trong tranh tài vẫn còn tiếp tục. Blackburn đội lạc hậu về sau là công ra ngoài. Rất bình thường hiển nhiên. Paul bởi vì tư lúc này buông xuống bao phục. Chính là cùng Leeds United đội cùng chết. Sự tiến công của bọn họ vô cùng hung mãnh. Nhưng là bận rộn nhất hoàn toàn chính xác thực bọn hắn thủ môn Paul Robinson. Nói thật, đối mặt ông chủ cũ Paul Robinson trong lòng còn có chút khác tư vị. Nhưng là rất nhanh những này tư vị liền tiêu tán. Bởi vì hắn là công việc lu bù lên. Căn bản cũng không có nhàn tâm nhớ tới hắn. Ngay tại vừa mới, Diego Milito nhận được đường biên Gareth Bale truyền bên trong cầu. Đánh đầu kém một chút lần nữa công phá Blackburn cầu môn. Còn tốt Paul Robinson phản ứng kịp thời. Nếu không trận banh này Leeds United đội liền triệt để xong đời. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Phạt góc khu Gareth Bale một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía sau điểm. Sau điểm Company cao cao nhảy lên, trực tiếp tới một cái thái sơn áp đỉnh. Tại Blackburn hậu vệ trung tâm Nelson đỉnh đầu, hung hăng đem bóng đá nện vào Blackburn cầu môn. Blackburn thủ môn Paul Robinson là đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá vẫn là nện vào cầu môn. Company đầu này cầu thật sự là vừa nhanh vừa mạnh a. 2-0, hơn nửa hiệp tranh tài 2-0. Leeds United đội trận đấu này đã ổn. Rất nhanh nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United đội là trưởng khống lấy cục diện. Blackburn người là nhiều lần biến hóa. Nhưng là vẫn như cũ là không thể uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Paul Robinson vẫn như cũ là trên sân bóng bận rộn nhất người. Nếu như không phải hắn, Blackburn đội hiện tại đã bị đánh thành cái nắp. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội tiến công là phi thường hung mãnh. Xem ra, hoàng quan sân bóng thắng lợi còn đến tiếp tục. Blackburn đội căn bản là không ngăn cản được Leeds United đội tiến lên a. Paul bởi vì tư cũng là rất nhanh tiếp nhận thất bại vận mệnh. Từ bỏ chống lại, Leeds United đội là tiếp tục tiến công. Hầu hôm nay thật chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hắn tiến công là phi thường hung mãnh. Hắn tựa như là có dùng không hết lực lượng. Điên cuồng tiến công. Uy hiếp Blackburn đội cầu môn. Hầu cố gắng cũng là không có uổng phí. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 36 thời điểm. Hầu tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp một cước đại lực nổ bắn ra. Đem bóng đá đánh vào Blackburn đội cầu môn. 3-0. Leeds United đội tại mình sân nhà hoàng quan sân bóng 3-0 chiến thắng Blackburn đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.